đầu làng, con chim sáo nhỏ ngọt vàng rộn ràng. Qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thắm đường tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bốn ba. Ôi kỷ niệm yêu, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều. Còn nhớ nụ cười cô ca mắt rưỡi chưa chan tình. Ai đón ai đưa nắng đổ chiều mưa. Quê hương ơi, ấm mãi đời tôi uống ngọt đôi môi. Thương quá là thương, tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. Con thuyền chao nghiêng theo nhịp chèo bơi ai ngóng nga câu hò. Hò ơi, gió đưa gió đẩy về đây ăn còng, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn từ lúc chào đời chẳng quen đất nẻ sớm trưa chiều về. Ôi đẹp làm sao đêm sáng trăng cao có nhịp chạy mau. Nghe quê hương tiếng gọi mời thương những ngày tha phương. Trong cõi ta giữ bên lòng hình bóng quê. Về sông ăn cá, về